Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 535, chương 543. Khỉ bản khai thiên tích địa 1/5. Vết rách nhanh như gió lan tràn. Trong nháy mắt, cái viên kia hỗn độn trứng lớn bên trên liền đã bò đầy mật như mạc nhện vết dạn. Sau đó, một con tuyết trắng đầu ngón tay, từ trong đến ngoài, một kích phá xác, mảnh vỡ bay tứ tung ở giữa. Hỗn độn trứng lớn một phân thành hai, một đầu thon dài thướt tha thân ảnh xuất hiện ở trong hỗn độn. Thân ảnh kia da thịt như ngọc, thân vô mảnh vải, một đầu dài cùng mắt cá chân, mái tóc đen nhánh như thác nước chiếu nghiêng xuống. Nàng trôi nổi ở trong hỗn độn, đôi mắt sáng mang theo từng tia bối rối. Nhìn quanh hai bên một trận, giống như không hài lòng này hỗn độn hư vô hoàn cảnh. Bỗng nhiên nâng lên đầu ngón tay, năm ngón tay khép lại, kiếm chém ngang mà ra, sáng như tuyết kiếm quang, từ nàng trên lòng bàn tay phun ra ngoài, chém ngang thời điểm, nàng duyên dáng bàn tay, giống như hóa thành một ngụm cắt chém hết thảy thần kiếm. Cong, kiếm reo vang vọng hỗn độn, kiếm quang không xa không giới, kiếm quang những nơi đi qua, âm dương hai phần, thanh chọc rõ ràng, địa hỏa thủy phong dâng trào, thẳng như khai thiên tích địa. Một viên hỗn độn trứng lớn bên trong, Âu Dương Tĩnh đang chuyên chú như một dũng mãnh tinh tu, cố gắng nhanh chóng đánh vỡ trói buộc, thoát thân mà ra. Nhưng chính đang hắn đụng chạm đến cái kia một đạo huyền diệu khó giải thích. Đừng có nói dụ, ngăn cách thần nhân giới hạn, lại cũng không biết nên như thế nào đẩy ra cửa chính lúc. Quanh quẩn tại hắn quanh người, không ngừng vì hắn cung cấp mạnh lên năng lượng kỳ dị khí lưu. Bỗng nhiên ở giữa biến mất hết sạch, kỳ dị khí lưu tin tức một tích tắc này, Âu Dương Tĩnh trong lòng tràn đầy thất lạc. Cùng lúc đó, một cỗ nồng đậm mối nguy báo hiệu, cơ hồ bản năng xông lên trong lòng hắn, khiến cho hắn trực giác nếu như không làm những gì, vậy sau này, khả năng liền không còn có sau đó. Hắn một cái giật mình, tỉnh táo lại, bỗng nhiên mở hai mắt ra, hai tay đột nhiên khẽ trống. Thẳng đến lúc này, hắn mới ý thức tới, chính mình lâu dài không nhúc nhích được thân thể, đã khôi phục năng lực hành động, nhưng hắn không để ý tới mừng rỡ, bởi vì hắn phát hiện, chính mình chính bản thân chỗ một cái hình bầu dục không gian bên trong, chung quanh đều là cực chi cứng cỏi, cất giấu. Mới vừa hai tay của hắn chống ra lúc, đang chống đỡ tại trái phải kiên trên vách đá, dùng hắn bây giờ lực lượng, mặc dù hai ngọn núi lớn, cho hắn như thế phát lực đẩy, cũng làm ầm ầm ngã xuống, có thể hai bên cất giấu, đúng là đồ sộ bất động. Mối nguy dự cảm càng nồng đậm, Âu Dương Tĩnh chỉ cảm thấy này hình bầu dục mà không gian thu hẹp, hoặc đem biến thành mai táng phần mộ của mình, bởi vì một loại nào đó vô hình quy tắc, chẳng biết lúc nào đã lặng yên quấn quanh đến hắn quanh người, cố gắng cải biến hắn tồn tại hình dáng, đưa hắn biến thành một loại nào đó khí cụ thậm chí tài liệu. Âu Dương Tĩnh không biết tại sao lại có loại biến cố này, hắn chỉ là bản năng phát giác, thẳng như không thể kịp thời thoát thân, cái kia kết quả của mình tuyệt đối sẽ hết sức không tươi đẹp. Thế là hắn liều lĩnh, toàn lực thúc giục chính mình lực phá hoại mạnh nhất thần kỹ, ngũ hành hỗn độn thần lôi. Ánh chớp năm màu với hắn lòng bàn tay hiển hiện, trộn lẫn thành một đoàn, tan làm một đảo không phải đen không phải trắng hỗn độn thần lôi. Sau đó hắn quát tháo một tiếng, một trường đẩy ra, âm âm, yên diệt hết thảy ánh chớp ngưng tụ thành một chùm, như vũ trụ chiến hạm chủ pháo phóng ra năng lượng chùm sáng. Hung hăng đánh vào kiên trên vách đá, hình bầu dục không gian âm âm rung động. Kiên trên vách đá cuối cùng tràn ra một đầu tinh tế vết dạn. Âu Dương Tĩnh tịnh chỉ làm đau, chỉnh cánh tay đều hóa thành rực rỡ màu vàng trạch. Toàn lực một đao, bổ vào đầu kia thần lôi oanh ra vết rạn phía trên. Tạch, làm hắn tâm thần thanh thản phun nứt âm thanh bên trong. Cất dấu lên cái kia nho nhỏ vết rạn, cực nhanh hướng về bốn phương tám hướng chậm rãi lan tràn ra. Âu Dương Tĩnh không ngừng cố gắng, khuất khuỷu tay va chạm, oanh, trải rộng vết rạn cất dấu, bị hắn đâm ra một phương lỗ rách. Âu Dương Tĩnh cùng với bắn tung tóe mảnh vỡ, một đầu lao ra lỗ rách, cuối cùng rời đi cái kia phương tuyệt địa. Vừa mới thoát khốn, hắn liền cảm giác hai mắt tỏa sáng, thấy một bức kỳ dị cảnh tượng, dưới chân là một khối mặt đất màu đen. Đại địa phía trên, dung nham cùng nước lũ song hành, tại gió lớn ào ạt dưới, nhấc lên thao thiên chọc lãng, u ám bầu trời, giống như một ngụm nồi lớn, móc ngược trên mặt đất, cách mặt đất cơ hồ gần trong gang tấc, cho người một loại có thể đụng tay đến cảm giác. Bên trên bầu trời, lại cũng dâng trào lấy hồng lưu, sôi trào dung nham, cuốn sạch lấy cuồng phong. Thỉnh thoảng có to lớn khối băng hoặc là hỏa cầu từ trên trời giáng xuống. Đem mặt đất oanh ra hố sâu, nhô lên gò núi. Âu Dương Tĩnh nhìn quanh hai bên. Hắn phát hiện kỳ dị bầu trời bao quát phía dưới đại địa phạm vi cực nhỏ. Vẫn chưa tới xung quanh trăm dặm, mà phương này tiểu không gian chung quanh. Vẫn là hỗn độn một đoàn, nhưng có một đảo không biết rộng rãi dường nào sáng như tuyết kiếm mang. Đang ở đại địa rìa, hỗn độn bên trong bão táp quét ngang, những nơi đi qua, hỗn độn xây dựng, thanh chọc hai phần, địa hỏa thủy phong không căn cứ hiển hiện, kiếm quang giống như vĩnh viễn không ngừng nghỉ phách chảm lấy hỗn độn. Xung quanh trăm dặm tiểu không gian, cũng tùy theo không ngừng mà trưởng thành, trở nên càng ngày càng rộng lớn, mới sinh thời điểm, một mảnh bằng phẳng mặt đất. Trên mặt đất dung nham, nước lũ phác họa phía dưới, tại thiên hàng khối băng, hỏa cầu oanh kích phía dưới, trở nên gồ ghề nhấp nhô, hoặc lún xuống ra hồ nước, hoặc nhô lên thành dãy núi, u ám bầu trời, cũng trở nên càng ngày càng cao, một chút vật chất tại bên trên bầu trời ngưng tụ, hình thành mặt trời hỏa cầu, tại trong hư không xoay tròn chìm nổi, va chạm lẫn nhau. Bạo liệt, hoặc nát bấy thành nhỏ hơn, sao trời, hoặc dung hợp thành càng lớn hỏa cầu. Âu Dương Tĩnh cơ hồ chìm đắm trong này, khai thiên tích địa. Vũ trụ mới sinh, kỳ dị tình cảnh bên trong. Hắn không chớp mắt nhìn xem hỗn độn bị kiếm quang không ngừng bổ ra tình cảnh. Chỉ cảm thấy từng tia minh ngộ không ngừng xông lên đầu. Trước đó vốn đã chạm đến. Lại sao đều không thể đẩy ra cái kia đạo cửa chính. Tại đây không ngừng minh ngộ bên trong, bất tri bất giác đã lặng yên buông lỏng, vì hắn mở rộng một tia khe hở. Ngay tại hắn tham xem lĩnh ngộ thời điểm, một đạo quen thuộc bóng hình xinh đẹp bỗng nhiên ánh vào hắn ảnh màn, áo trắng như tuyết, tóc hoa như thác nước, thanh thuần tuyệt mỹ kiều nhan, rực rỡ như sao đôi mắt sáng. Chính là tiểu long nữ, đội trưởng. Âu Dương Tĩnh vừa mừng vừa sợ, hướng về đang sừng sững tại một tòa tân sinh trên núi nhỏ. Ngưỡng nhìn lên bầu trời tiểu long nữ bay vút đi, ngừng, tiểu long nữ bỗng nhiên đưa tay, làm cái tạm dừng động tác, thỉnh trước mặc quần áo tử tế. Âu Dương Tĩnh cúi đầu xem xét, ngạc nhiên giật mình. Chính mình giờ phút này lại như lúc sơ sinh hài nhi. Thân vô mảnh vải, thản thản chứng chứng, hắn xấu hổ cười một tiếng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, chân đạp mặt đất bên trên, lập tức trồi lên màu bạc kim loại dung dịch, giống như có sinh mệnh theo hai chân của hắn, một đường đi lên trên lan tràn leo lên, làm kim loại dung dịch bao trùm toàn thân hắn về sau. Theo hắn ý niệm thao túng, dung dịch ngưng kết, cứng đờ, tạo hình thành một bộ uy phong lẫm lẫm sáng lên bạc chiến giáp. Mặc giáp trụ lên bộ chiến giáp này, Âu Dương Tĩnh lúc này mới tiếp tục hướng về tiểu long nữ lao đi. Đồng thời vừa cười vừa nói, đội trưởng, ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt. Nói trở lại, nơi này đến tột cùng tình huống như thế nào? Tiểu Long Nữ thản nhiên nói, tình huống hết sức phức tạp, nhất thời nói không rõ ràng. Nói đến, bên nàng đầu, đôi mắt sáng nhìn thẳng Âu Dương Tĩnh, trên dưới dò xét hắn một phen. Ngươi tấn thăng rồi? Đúng vậy a, tấn thăng. Âu Dương Tĩnh khiêm tốn cười một tiếng. Không có cách, nhân phẩm liền là tốt như vậy. Ngủ thiếp đi làm lấy mộng đều có thể mạnh lên. Đội trưởng, bản tọa thực lực bây giờ chỉ sợ so ngươi cũng. Tiếng nói hơi ngừng, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.